Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 695, qua tới mang ngươi trang bức mang ngươi bay. Ở đi xa đội ngũ rời khỏi lúc sau, Thái Hà trong bộ lạc, thủ lĩnh cùng Vu Thương nghị kế hoạch kế tiếp. Mấy ngày này bọn họ lại phát hiện có bộ lạc người tiến vào trong núi rừng. Nếu như chỉ là dĩ vãng những thứ kia di rời tới bộ lạc, Thái Hà thủ lĩnh còn sẽ không phiền não thành như vậy. Bởi vì lần này vào núi rừng không phải mỗi một cái bộ lạc, mà là tới từ mỗi cái bộ lạc người. Bọn họ giống như là đang tìm cái gì, chờ giao dịch đội ngũ trở về. Hẳn có thể mang về không ít tin tức. Thái Hà Vu nói, đây cũng không phải cái hiện tượng tốt. Kể từ thiên địa tai biến lúc sau, chủ nô nhóm động tác rất là quái dị. Tựa hồ nổi lên cái gì đại hành động. Nếu là cùng bọn họ không liên quan, vậy cũng được đi. Nhưng trong núi rừng biến hóa rõ ràng cùng chủ nô nhóm có rất lớn quan hệ. Bọn họ những cái này xa cư núi rừng bộ lạc tin tức lạc hậu, không cách nào làm rõ. Chỉ có thể căn cứ trong núi rừng biến hóa để suy đoán. Không biết lại sẽ phát sinh biến hóa gì. Thái Hà thủ lĩnh cũng lo lắng. Bọn họ bây giờ tình huống cũng không được khá lắm. Đại khái thói quen cùng Viêm Giác hợp tác. Bây giờ cảm giác áp lực vô cùng đại. Bọn họ có thể cảm giác được trong núi rừng những thứ kia ánh mắt tham lam. Nếu không phải bọn họ còn có chút năng lực, nếu không thu thập nửa năm dược thảo, không nói toàn bộ bị cướp đi 1/3 vẫn là có khả năng. Đây cũng là vì cái gì lần này thu hoạch lúc sau, đi xa đội ngũ liền vội vã mang đi ra ngoài giao dịch nguyên nhân. Lưu lại quá nhường không người yên tâm. Vẫn là sớm điểm đổi đồ vật trở lại hãng nói. Nếu là Viêm Giác còn ở liền tốt rồi. Thái Hà thủ lĩnh không biết lần thứ mấy cảm khái. Hắn cùng Trinh La hợp tác mấy chục năm. Nếu là từ các tổ tiên tính lên mà nói, đã có mấy trăm năm. Thái Hà Vu cũng chỉ có thể đành chịu than thở một tiếng. Liền tính áp lực lại đại, cũng muốn chịu đựng đi. Không thể tổng trông chờ cái khác. Bọn họ Thái Hà người cũng không phải nhát gan nhu nhược hạng người. Liên tiếp mấy ngày, Thái Hà thủ lĩnh cùng Vu đều đang thương thảo đối sách. Tiếp đến liên quan tới tiến vào núi rừng những người kia tin tức càng nhiều, bọn họ càng là bất an. Không tới 10 thiên mà thôi, tiến vào núi rừng người lại nhiều gấp đôi. Phần lớn đều là người xa lạ. Nhất nhường Thái Hà thủ lĩnh bất ngờ chính là, bọn họ còn phát hiện gấu đen thương đội người. Không phải bọn họ quen thuộc những người kia, nhưng dẫn đầu bọn họ nhận thức là đã từng tiếp xúc qua Mao Đạt. Bất quá, Thái Hà bộ lạc cùng gấu đen thương đội quan hệ xa không có Viêm Giác cùng gấu đen thương đội tới thân mật. Thương đội đều là lợi ích là hơn. Viêm Giác có thể cho gấu đen, Thái Hà lại không nhất định có thể cho. Coi như một cái bộ lạc người lãnh đạo, Thái Hà thủ lĩnh mỗi ngày nằm trên giường lăn qua lăn lại, tổng cảm thấy muốn phát sinh đại sự gì. Có lúc cầm thu thập được tình báo nghĩ một tối cũng không ra được cái kết luận. Mà liền ở Thái Hà thủ lĩnh càng nóng này thời điểm, tuần tra người vội vã chạy đến tìm hắn, thủ lĩnh. Có người tới, nghe nói như vậy, Thái Hà thủ lĩnh phản ứng đầu tiên chính là, rốt cuộc đã tới. Hắn cho là những thứ kia tân tiến vào núi rừng người. Vì vậy hỏi một câu, tới chính là bộ lạc nào? Qua tới cái kia tuần tra chiến sĩ sắc mặt cổ quái, rất quấn quýt địa đạo. Hắn nói hắn là Trường Nhạc người. Ai? Thái Hà thủ lĩnh cho là mình nghe lầm. Hắn nghĩ qua rất nhiều người, lại chưa từng nghĩ đến danh tự này. Dài, Trường Nhạc, chiến sĩ kia lại nói một lần, nhường hắn qua tới. Thôi, vẫn là ta đi ra. Thái Hà thủ lĩnh nhưng không nghĩ đem Trường Nhạc người dẫn tới bộ lạc khu vực trung tâm tới. Trường Nhạc người thanh danh nhưng không làm sao hảo. Nếu không phải chính bọn họ tìm tới, Thái Hà bất kỳ một người nào cũng sẽ không muốn đi tiếp xúc Trường Nhạc người. Trường Nhạc qua tới chính là một người trẻ tuổi. Chỉ có hắn một cái. Cũng không có nhìn thấy cái khác Trường Nhạc người. Nhưng Thái Hà thủ lĩnh không dám khinh thường. Theo hắn biết, Trường Nhạc người rất ít sẽ hành động một mình. Trước mắt mặc dù chỉ có một người này, Nhưng ai biết còn có bao nhiêu người núp trong bóng tối bọn họ không cách nào phát giác địa phương. Qua tới cái kia trường nhạc người trẻ tuổi đến tới Thái Hà bộ lạc lúc sau. Một mực ở quan sát cái này bộ lạc. Tuy nói Thái Hà người trồng trọt dược thảo tương đối nhiều. Nhưng cũng không nhìn thấy ít nhiều hắn cảm thấy hứng thú đồ vật. Kén chọn ánh mắt quét một lần. Bắt đầu không nhịn được thời điểm. Liền nhìn thấy Thái Hà có người qua tới. Người chính là Thái Hà thủ lĩnh. Người trẻ tuổi kia nhìn hướng đi đầu người nọ. Chính là ta. Thái Hà thủ lĩnh cau mày. Không hiểu trường nhạc người làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này. Đang muốn hỏi cái gì. Liền thấy người tuổi trẻ kia đem một cái ống trúc ném qua tới. Một cái thanh danh bất hảo cần cao độ phòng bị người. Đột nhiên ném cái đồ vật qua tới. Người bình thường đều sẽ trước tiên tránh ra. Thái Hà thủ lĩnh cũng là. Nhưng trong nháy mắt do dự. Lại để cho hắn dừng lại đã bước chân. Nâng tay đem ống trúc tiếp lấy. Thấy Thái Hà người cảnh giác dáng vẻ. Người trẻ tuổi kia bĩu môi. Tự hồ đối với Thái Hà người phản ứng rất coi thường. Sau một lát mới lên tiếng. Các người bạn cũ cho các ngươi tin. Nhìn xong mau mau hồi. Ta nhưng không nghĩ chờ lâu. Bạn cũ. Thái Hà thủ lĩnh nghi ngờ. Có thể được gọi là bạn cũ một cái bàn tay đều đếm được. Nhưng mà ở nhìn thấy ống trúc thượng phong khẩu chỗ đó ngọn lửa đồ đằng lúc sau. Mí mắt đột ngột nhảy hai cái. Đối bên cạnh tuần tra chiến sĩ nói. Mang vị tiểu huynh đệ này đi nghỉ ngơi. Tuần tra người đối thủ lĩnh này đột nhiên mệnh lệnh có. Chút không phản ứng kịp. Nhưng Thái Hà thủ lĩnh đã cầm ống trúc chạy xa. Bộ dáng rất lo lắng. Biết được viêm giác vậy mà có tin qua tới. Thái Hà vu cũng ngồi không yên. Đi qua cùng Thái Hà thủ lĩnh cùng nhau. Chẳng lẽ viêm giác dự tính trở về? Còn có, viêm giác làm sao sẽ để cho trường nhạc người đưa tin? Không biết, trước nhìn lại nói. Ống trúc dùng nhựa cây đậy lại. Nếu là đem ống trúc mở ra mà nói. Những thứ kia nhựa cây khẳng định sẽ nứt ra. Nhưng nếu đóng như vậy hảo. Trường nhạc người hẳn không có nhìn lén qua. Vội vàng đem ống trúc mở ra. Cẩn thận đem bên trong cuộn da thú lấy ra. Nhìn qua phía trên viết lúc sau. Thái Hà thủ lĩnh thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Bọn họ không nghĩ đến viêm giác vậy mà có thể phát triển được như vậy hảo. Bất quá đó cũng không phải là trọng yếu nhất. Này cuộn da thú bên trong sở nói chuyện trọng yếu nhất. Chính là hỏi thăm Thái Hà bộ lạc liệu có di rời dự tính. Nếu là dùng một câu nói tổng kết. Mà đều cho các ngươi lưu tốt rồi. Tương lai quy hoạch cũng cho đề nghị. Qua tới mang ngươi trang bức mang ngươi bay a. Này đối trước mắt Thái Hà bộ lạc vẫn rất có sức hấp dẫn. Di rời. Cũng không phải là không thể. Chỉ là. Như thế nào di rời đi qua. Quá trình này lại có bao nhiêu nguy hiểm. Sẽ gặp được ít nhiều khó khăn. Đây là cần phải cẩn thận cân nhắc. Núi rừng mảnh địa phương này đã không lại an định. Theo thời gian trôi qua. Tiến vào núi rừng người càng ngày sẽ càng nhiều. Thái Hà thủ lĩnh cùng Vu suy tư 3 ngày. Này 3 ngày trong, đi xa đội ngũ so với dự trù thời gian trước thời hạn trở về. Hơn nữa mang về một cái tin tức. Chủ nô nhóm quả thật có đại động tác. Mặc dù như cũ không biết bọn họ đến cùng muốn làm gì. Nhưng từ Vương Thành đến cái khác lớn nhỏ thành ấp. Đều dán từng chương treo thưởng bảng. Phía trên có động vật. Có thực vật, nếu là có người tìm được, Vương Thành 6 đại quý tộc sẽ có trọng thưởng. Những thứ kia động vật cùng thực vật, bình thường địa phương cực ít có người gặp qua, mà có chút thậm chí nghe đều chưa từng nghe nói. Nhưng chủ nô nhóm cho ra điều kiện, lại để cho đại gia thấy thèm không dứt. Vì cái gì tiến vào mảnh núi rừng này người càng ngày càng nhiều. Bởi vì những thứ đó, tuyệt đại đa số đều ở trong núi rừng. Còn có. Ta nghe người ta nói, về sau có lẽ chủ nô nhóm cũng sẽ phái người tiến vào mảnh núi rừng này. Này về sau nên làm thế nào nào? Đi xa giao dịch đội ngũ đầu mục trong lòng lo lắng. Nếu thật là như vậy mà nói, bọn họ cũng đừng nghĩ muốn an bình. Đi săn thời điểm nói không chừng đều sẽ đụng phải những người kia. Tranh đấu là không thể tránh khỏi. Bọn họ đến trước thời hạn làm hảo chuẩn bị tâm lý. Bọn họ đối chủ nô những thứ kia treo thưởng không cảm thấy hứng thú. Chỉ là nghĩ ở nơi này an định mà sinh hoạt mà thôi. Nghe được tin tức này, Thái Hà thủ lĩnh cùng Vu hai mắt nhìn nhau một cái. Trong lòng quyết định lần nữa hướng một phương lệch đi. Viêm Giác ở cuộn da thú trên viết những thứ kia quá có sức dụ dỗ. Hơn nữa cũng hiện ra tuyệt đối thành ý. Cùng ở bên này phiền nhiễu bất kham. Liền đi săn đều không cách nào buông tay buông chân. Còn muốn đối phó lớn lớn nhỏ nhỏ vốn dĩ không cần thiết phân tranh. Còn không bằng đánh cuộc một lần. Bất quá, di rời bộ lạc không phải chuyện nhỏ. Bọn họ vẫn là trước hồi âm lại nói. Tỉ mỉ cân nhắc lúc sau. Thái Hà thủ lĩnh viết một phong hồi âm. Biểu hiện Viêm Giác đề nghị bọn họ cảm thấy rất hứng thú. Đồng thời đem bên này tình huống cùng di rời phải giải quyết khó khăn đều bày ra. Ở trường nhạc người mang theo tin rời khỏi lúc sau. Thái Hà thủ lĩnh đem bộ lạc người đều triệu tập lại. Viêm Giác người trước kia nói qua một loại khác ngôn ngữ. Có ai hiểu, nhiều giáo một giáo những người khác. Đều học một ít, sau này có dùng. Ngoặc kép, khi Thái Hà phong thư này lần nữa đi tới Viêm Giác trong tay thời điểm. Viêm Giác bên kia đã lấy được Vô Hòa 5 người vẽ ra đồ. Hơn nữa thương thảo ra một cái biện pháp. Thiệu Huyền lần nữa viết một phong hồi âm. Hơn nữa thả một khỏa vạn hướng đồng ở trong ống trúc. Cho, còn có một phong thơ. Còn phải đưa, người mẹ hắn chọc ta. Trường nhạc thủ lĩnh không tình nguyện. Thôi Vô Hòa mấy người kia. Các ngươi trực tiếp làm thịt đi. Dĩ nhiên, đây hoàn toàn là nói lẫy. Trường nhạc thủ lĩnh không thể liền như vậy đem Vô Hòa 5 người vứt bỏ. Đều đã đưa qua một lần tin. Giao dịch cũng coi là hoàn thành một nửa. Bây giờ trực tiếp từ bỏ. Hắn cũng không cam lòng. Bất quá, lần này hắn liền sẽ không đích thân đem tin đưa qua. Dù sao lúc trước lần đó cũng nhiều là dưới tay hắn người đưa. Tiếp theo đưa tin nhiệm vụ. Cũng toàn giao cho bọn họ tốt rồi. Trường nhạc thủ lĩnh còn có chính mình kế hoạch. Hắn nhưng không nghĩ đem thời gian lãng phí ở cái này phía trên. Thiệu Huyền bất kể đưa tin có phải hay không trường nhạc thủ lĩnh. Hắn chỉ quan tâm tin có thể hay không bình yên đưa đến. Cùng với đưa tin người có thể hay không tiếp tục bảo mật. Ở Thái Hà bộ lạc hồi âm khoảng thời gian này. Bên này đại lục cũng phát sinh không ít chuyện. Lớn nhất biến hóa đương nhiên là hồi bộ lạc dung hợp mồi lửa. Lúc ấy hồi bộ lạc nguyên thủy mồi lửa biến hóa, Thiệu Huyền đều có thể cảm giác được. Có lẽ những người khác không cách nào nhận ra. Nhưng Thiệu Huyền, cùng với Quy Trạch cùng hai vị lui cư trưởng lão vị tiền nhiệm Vu, đều cảm giác được. Đây chẳng qua là cái bắt đầu. Theo hồi bộ lạc biến hóa, không bao lâu, trung bộ mấy cái bộ lạc, lục tục bắt đầu đồng dạng biến hóa. Bọn họ một mực ở xem chừng. Mà hồi bộ lạc thành công, kiên định bọn họ làm như vậy ý nghĩ. Nguyên thủy mồi lửa tuy có chỗ tốt, nhưng quả thật trói buộc quá nhiều. Hơn nữa, theo càng ngày càng nhiều tới từ một mảnh khác đại lục người tiến vào bên này. Bọn họ cũng gấp, cũng phái người tới tìm Thiệu Huyền. Hỏi thăm càng tỉ mỉ liên quan tới dung hợp mồi lửa sự tình. Mặc dù lúc trước cũng hỏi qua, nhưng mà liên quan tới mồi lửa sự tình. Không cho phép một điểm sơ suất, bọn họ tình nguyện tốn nhiều chút miệng lưỡi một lần lại một lần hỏi thăm. Cũng không nguyện ý ở dung hợp thời điểm ra sự cố. Thiệu Huyền tin tưởng, có mấy cái này bộ lạc dẫn đầu, cái khác trung tiểu bộ lạc, cũng sẽ liên tiếp làm ra tuyển chọn. Đặc biệt là những thứ kia phụ thuộc đại bộ lạc trung tiểu bộ lạc nhóm, sẽ chọn đối bọn họ có lợi đường. Mảnh đại lục này đem nghênh đón một cái trọng đại biến chuyển. Nếu là nguyên thủy mồi lửa bị diệt, liền tính toàn bộ lạc người tất cả đều còn sống, cũng cùng chết người không khác. Du khách sinh tồn tình huống như thế nào, bọn họ biết rất rõ. Còn nếu là dung hợp mồi lửa, liền tính toàn bộ lạc bị chết chỉ còn lại một cái, cũng có trở mình khả năng. Củi không hết lửa bất diệt, chỉ cần có một điểm huyết mạch ở, bộ lạc vĩnh viễn sẽ không biến mất. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. PS, xin lỗi, bàn phím xảy ra vấn đề. Bị nhốt ở phòng tối nhỏ. Một khoản gõ chữ phần mềm. Thiết lập số chữ lúc sau khóa định màn hình. Mã không xong sẽ một mực dừng lại ở phần mềm giao diện. Không thể làm những chuyện khác. Không ra được. Mới bắt đầu là A kiện ra vấn đề. Tiếp theo là V kép. Sau đó là S. Rồi sau đó càng ngày càng nhiều phím ấn bắt đầu không nhạy. Có lúc đánh một câu nói. Phát hiện xuất hiện là hoàn toàn bất đồng văn tự. Mã 500 cái chữ sẽ dùng nửa giờ. Tối nay không canh hai. Đi trước Kinh Đông hạ cái mua một cái bàn phím. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay Huyền Lục.